Phương Thúy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Các bạn thân mến, ở tập trước lúc bước lên xe, Lục Dập nhìn Tô Uẩn lần cuối, hỏi lại lời thề định mệnh. Tô Uẩn đáp lại bằng một nụ hôn cháy bỏng, chấp nhận số phận của mình. Ngay sau khi Lục Dập bị giải đi, Tô Uẩn đưa ra quyết định liều lĩnh nhất. Cô tình nguyện đi cùng Trần Túy đến Bangkok, dù biết mình đang trở thành quả bom hẹn giờ. Cô chấp nhận dấn thân vào nguy hiểm với tâm thế không còn gì để mất. Cho dù không đi, chẳng phải tôi cũng chỉ có một con đường chết hay sao? Con đường phía trước là một ván cờ sinh tử và cô chính là con cờ mấu chốt. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn đến với tập 13 Bộ truyện Ngôn Tình Bị Gả Cho Diêm Vương Sống. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 11 giờ trưa các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bangkok. Trời vừa rạng sáng, Egen đã dẫn người đến Bangkok. Trần Túy đến muộn hơn 3 tiếng. Khi tới trung tâm thành phố đã có người cho xe chờ sẵn ở ngã tư. Hai người đổi xe rồi lên xe riêng của Egen. Một chiếc siêu xe McLaren P, một vô cùng nổi bật và khoa trương. Dù Tô Uẩn không mấy tình nguyện, Egen vẫn cười tủm tỉm cúi người mở cửa, rất lịch lãm mời cô vào, ra dáng một gã công tử ăn chơi, chính hiệu. Tại ngã tư đèn đỏ, Tô Uẩn chống tay thơ thẩn, không để ý đến xung quanh. Sau khi kiểm soát giao thông, vài làn đường đã dần thông thoáng. Trong lúc chờ đèn đỏ, một chiếc xe màu đen từ từ chạy lên phía bên phải, cửa sổ xe đen kịt che khuất mọi tầm nhìn. Ngay khoảnh khắc sau, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, để lộ một khuôn mặt tuấn tú và cao quý. Tô Uẩn sững người trong giây lát, may mà cửa sổ xe cô đang đóng nên người bên kia không thấy được phản ứng của cô. Nhưng không hiểu sao, Tô Uẩn cảm thấy anh ta đang nhìn mình xuyên qua lớp cửa kính. Quả nhiên, người đàn ông từ từ quay đầu lại, đôi mắt ngạo mạn và sắc bén quan sát vài giây rồi chạm phải ánh mắt của cô qua lớp cửa kính. Cô bất giác lùi người lại. Qua gương chiếu hậu trong xe, Egen thấy vẻ mặt phức tạp như gặp ma của cô, bèn quay lại hỏi. Sao vậy? Người đó là... Tô Uẩn chỉ vào chiếc xe đối diện, Egen nhìn sang. Trong nháy mắt cửa sổ xe bên kia đã kéo lên. Bây giờ đang là đèn đỏ, còn 8 giây nữa mới được đi. Nhưng chiếc xe đó lại chẳng thèm bận tâm mà nhấn ga vọt đi, để lại một làn khói bụi. Cảnh sát giao thông ở ngã tư còn chưa kịp phản ứng để chặn lại, cứ thế để mặc cho chiếc xe đi xa. Cảnh tượng khiến Egen cũng phải nheo mắt. Thằng khốn! Egen bật cười vì hành động ngông cuồng của người kia, không nhịn được mà chửi thề. Nếu không phải bây giờ không tiện, thì theo thói quen cũ, cậu đã nhấn ga đuổi theo từ lâu, đâu đến lượt kẻ khác vượt mặt xe mình. À phải rồi, cô thấy gì thế? Chỉ còn chưa đầy 2 giây, Egen lại quay đầu hỏi cô. Người quen à? Tô Uẩn lắc đầu. Nhớ lại khuôn mặt đó, cô cảm thấy dường như đã gặp ở đâu rồi, nhưng lại không thể nhớ ra. Không quên, chỉ là cảm thấy hơi ngông cuồng. Đúng là rất ngông cuồng. Egen hạ nửa cửa sổ xe xuống, khởi động lại xe rồi xì một tiếng. Tiếc là không thấy rõ mặt. Tô Uẩn ngầm đồng ý với câu nói trước đó. Cậu thò tay ra ngoài cửa sổ đón gió một cách phóng khoáng, nghĩ mãi cũng không nhớ ra biển số xe đó là của nhân vật nào. Cả Bangkok này lại có một tay ăn chơi ngông cuồng hơn cả mình, mà mình lại không biết sao. Egen không khỏi cảm thán, xem ra mình đã ở ẩn quá lâu rồi. Đường đi rất suôn sẻ, nhờ sự phô trương của Egen, cả sở giao thông Bangkok không ai là không nhận ra biển số xe của cậu, gặp đoạn đường bị kiểm soát cũng đều được cho qua. Chưa đầy 20 phút đã đến nơi. Tô Uẩn được sắp xếp vào một căn hộ áp mái Trong tòa nhà đầy cảnh sát mặc thường phục ở tầng 19, có độ cao đối diện với trụ sở tòa án hiến pháp quân khu cách đó vài trăm mét. Cô đi đến bên cửa sổ, vén rèm lên, ô cửa sổ sát đất rộng lớn và trong suốt. Từ độ cao này có thể ngắm trọn vẹn khung cảnh trung tâm thành phố Bangkok, quả là một vị trí đắc địa. Phía sau, Egen sau khi ra lệnh bố trí an ninh xong, bước vào phòng, duỗi thẳng hai chân rồi ngả ngớn nằm dài trên sofa, tiện tay lấy một quả táo để gặm. Thấy vậy, Tô Uẩn không khỏi nhíu mày tỏ vẻ chán ghét. Anh không đi à? Tôi. Egen chỉ vào mình, không thể tin nổi. Đây là nhà tôi đi đâu được? Căn nhà này là của anh. Tô Uẩn càng không dám tin, nhưng một lát sau cô cũng hiểu ra, với một công tử như Egen, có vài cái ổ để ăn chơi cũng là chuyện bình thường. Cô nhìn quanh lối trang trí xa hoa và rộng rãi, rồi nói. Thật bất ngờ. Có gì mà bất ngờ? Egen khinh thường nghĩ. Ban đầu, cậu còn tưởng cô không quen ở nên định bảo cô cố chịu, vì khu này đi lại cũng gần, chuyển đi lại phiền phức. Nhưng nghĩ lại, thấy một người đàn ông ở chung nhà với cô đúng là không tiện, nên gặm xong quả táo mới nói. Cô cần gì, cứ nói một tiếng, tôi ở căn đối diện. Đối diện cũng là của anh à? Lần này Tô Uẩn thật sự có chút bất ngờ. Thật ra căn nhà này được mua để tiện cho công việc. Egen lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, đi đến huyền quan rồi nhẹ nhàng à một tiếng, nhắc nhở lần nữa. Hai ngày tới, ngoài căn phòng này ra, cô không được đi đâu hết. Đồ ăn thức uống cần thiết sẽ không thiếu đâu. Cánh cửa đóng sầm lại. Một chiếc xe màu đen dừng lại dưới tòa nhà trụ sở. Một đôi chân thon dài chậm rãi bước lên bậc thang, cuối cùng dừng lại bên ngoài phòng tạm giữ ở tầng hầm. Mở cửa. Giọng nói lạnh lùng mà dễ nghe vang lên. Anh ta vừa giơ tay, người lính gác nhận ra thân phận nhưng vẻ mặt vẫn do dự. Xin lỗi, không có mệnh lệnh, chúng tôi không được phép cho ai vào. Người đàn ông đặt một tay lên vai anh lính, ôn hòa cười một tiếng. Lời của tôi không được tính là mệnh lệnh sao? Rõ. Người lính gác kinh hãi cúi đầu. Cửa mở ra, người bên trong đang dựa vào tường, ngồi một cách ngạo nghễ, mắt nhắm, hai tay khoanh trước ngực dưỡng thần. Nghe thấy có người đến gần, Lục Dập vẫn không mở mắt. Đợi đến khi người đó đứng trước mặt mình mới thốt ra câu đầu tiên. Sao thế? Đã đến nước này rồi, thiếu tướng Lục, quả là đủ bình tĩnh. Người đàn ông không chút e dè ngồi xuống bên cạnh anh. Lục Dập đột ngột mở mắt. Sau khi nhìn rõ người vừa đến, anh khoa trương xì một tiếng. Hóa ra là điện hạ Deep Sea. Người này đúng là không quen thân cho lắm. Lục Dập lướt qua trong đầu. Deep Sea, thành viên chi thứ của Hoàng gia hiện tại, con trai thứ 5 của quốc vương, con trai thứ 2 của quý phi Thanasan. Càng nghĩ càng rõ, nếu nhớ không lầm, vị thành viên Hoàng gia này dường như không nằm trong danh sách kế vị. Anh ta mới từ Đức trở về cách đây không lâu, được phong hàm thiếu tướng trên danh nghĩa. Lục Dập cũng khá tò mò về mục đích của anh ta. Deep Sea không để tâm đến thái độ của anh, lấy từ trong túi ra một chiếc bật lửa nghịch chơi, hai người châm thuốc rồi mới bắt đầu trò chuyện. Ở đây không có góc chết nào không bị giám sát đâu. Lục Dập cười khẩy. Đây là một phụng nước đục đấy. Chuyện này anh không cần lo. Deep Sea nhìn anh. Sau vài câu nói vòng vo, cuộc trò chuyện dừng lại ở câu. Nếu tôi muốn đặc giá cho anh, có cả khối cách. Lục Dập thầm cười nhạo, cho dù không có đặc giá, anh vẫn có cách lật ngược tình thế, cần gì phải tốn công mượn thuyền người khác để mang nợ ân tình. Tuy nhiên, sau một hồi nhả khói, lời của Dipsy khiến anh bắt đầu chú ý. Thứ anh cần, tôi có thể cho. Điều tôi muốn, anh có thể giúp sức. Anh biết đấy, tôi rất coi trọng anh. Chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau. Ánh sáng mờ ảo trong phòng chiếu lên bóng dáng hai người. Lục Dập thấy rõ dạ tâm không hề che giấu trong đáy mắt đối phương. Dập tắt điếu thuốc, Lục Dập khẽ nhếch môi. Tôi rất ngạc nhiên, tại sao ngài lại chọn tôi? Anh cố ý ám chỉ tình cảnh hiện tại của mình để thăm dò. Với tình hình và vị trí này của tôi, có thể có được mấy phần thắng. Điện hạ Dipsy, đây không phải trò trẻ con. Người đặt cược sai sẽ bị kéo xuống nước đấy. Dipsy hoàn toàn không bận tâm, thậm chí còn tán thưởng anh. Anh là người thông minh, chắc không cần tôi phải nói nhiều. Tôi cần xây dựng thế lực cho riêng mình, và tôi tin anh sẽ là hạt giống tốt đó. Đương nhiên, anh không cần lo lắng về tình cảnh hiện tại. Tôi sẽ tìm cách đưa anh ra ngoài và phục hồi chức vị. Nói thẳng thắn như vậy, chẳng qua là vì cuộc tranh giành quyền lực trong việc lập thái tử gần đây. Quốc vương Mata sẽ tuyên bố thoái vị sau 5 năm nữa. Theo luật kế vị, nếu quốc vương không còn tại vị, người kế thừa đầu tiên sẽ là con trai trưởng của hoàng hậu. Điều này cũng phù hợp với tính hợp pháp của ngôi vị thái tử đệ nhất. Luật pháp hoàng gia cũng đã từng úp mở trên truyền thông về việc đề cử Pernachai, con trai trưởng của quốc vương Mata và hoàng hậu, làm thái tử kế vị. Theo lời đồn, thái tử Pernachai này đã trải qua các cuộc thảo luận tại hội nghị đặc biệt, vượt qua các thủ tục pháp lý để kế vị, cũng như đã tiếp kiến một số quan chức bộ ngành. Và đã bắt đầu cùng quốc vương Mata chia sẻ công việc chính phủ. Cả trong lẫn ngoài, anh ta đều là thái tử đệ nhất không thể bàn cãi. Kể cả không phải là thái tử đệ nhất, vẫn còn ba người anh chị đứng trước. Dù có nhiều tranh cãi, nhưng cũng không đến lượt Dipsy. Hơn nữa, việc anh ta tìm đến tận đây, Lục Dập cũng có thể đoán được lý do. Sapuwat từ lâu đã trải đường với hoàng gia, thuộc phe chủ trương ủng hộ Pernachai làm tân vương. Hiện tại, trong bốn gia tộc lớn của quân đội, hai phe đã ngã, nên cần một thế lực mới xuất hiện, hoặc một người có thể kết nối với hai gia tộc quân chính lớn còn lại để đối trọng. Sau khi cân nhắc, Lục Dập không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Một việc trông như không có chút phần thắng nào, vậy mà người đàn ông này lại đồng ý. Lục Dập nheo mắt, trong chốc lát đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Vậy, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, Điện Hạ Dipsy. Hai người nhìn nhau cười. Đã hai ngày trôi qua, kể từ khi bước vào phòng kiểm điểm kín mít này, chỉ còn một ngày nữa là đến phiên tòa quân sự. Không có đồng hồ, Lục Dập không biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu, chỉ dựa vào trực giác đoán rằng có lẽ là buổi chiều. Chỗ của anh cũng khá náo nhiệt, ở lâu cũng không thấy nhàm chán, dù sao cũng luôn có người đến thăm. Dipsy vừa đi được vài tiếng thì Sapuwat đã đích thân đến gặp anh. Một bàn đầy thức ăn ngon được bày ra. Câu đầu tiên Sapuwat nói là than anh vất vả. Lục Dập cười nhạt nói, không vất vả, chỉ cần chứng minh được trong sạch là được. Sapuwat rót cho anh một ly rượu, như thể đang tiễn biệt. Lục Dập, cậu là sĩ quan hàng đầu do chính tay tôi đề bạt. Cậu xảy ra chuyện, tôi còn đau lòng hơn bất cứ ai. Lệnh bãi nhiệm được đưa xuống. Tôi đã trì hoãn suốt 3 tiếng đồng hồ, cậu có biết trong lòng tôi cảm thấy thế nào không? Lục Dập im lặng, nhìn ly rượu được rót đầy sắp tràn ra, anh giơ tay ngăn lại. Tổng tư lệnh, tôi hiểu. Tôi có nỗi khổ không thể nói thành lời. đặt bình rượu xuống. Đôi mắt sắc sảo và già dặn lộ ra một tia tiếc nuối. Chính vì trân trọng tài năng, nên cậu mới có thể đứng ở vị trí ngày hôm nay. Nhưng cậu có bao giờ nghĩ bộ quân phục cậu đang mặc hôm nay là từ đâu mà có không? Lục Dập, cậu đã quên con đường mình đã đi, quên tôi đã vun trồng cậu thế nào, quên năm đó tôi đã phải gắng sức bảo vệ cậu khỏi tòa án quân sự ở Mietikina ra sao? Sapuwat càng nói càng kích động, giọng ông vang vọng trong căn phòng kín và ngột ngạt. Mặc được bộ quân phục này, cậu cũng phải gánh vác được trách nhiệm. Tôi mong cậu thành công hơn bất cứ ai. Người đàn ông vẫn im lặng lắng nghe, giống hệt như dáng vẻ bị huấn thị năm xưa. Lời nói thực ra không sai. Sapuwat có ơn với anh, nên anh đã đáp lại ân tình đó bằng cách dốc sức phò tá. Lấy thân mình làm vật tế cho thanh kiếm, một đường thay ông vượt mọi chông gai, dọn sạch, chướng ngại, mở ra một con đường thênh thang đến trời. Lục Dập anh nhờ đó mà trở thành thanh bảo kiếm sắc bén nhất trong miệng mọi người, ngự trên quan trường, chỉ chịu khuất phục và tuân mệnh Sapuwat. Nhâm nhâm, hóa ra đã là năm năm rồi. Lục Dập ngước mắt. Tôi chưa bao giờ có hài lòng, mong Tổng Tư lệnh sáng suốt. Tôi đương nhiên tin cậu, chỉ là tình hình hiện tại khó yên, tất cả mọi người đều đã thấy cấp dưới của cậu xuất binh. Dừng một chút, Sapuwat thở dài, rồi chuyển chủ đề. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải lúc nào cũng tuyệt đối như vậy. Lục Dập này, tôi nghe nói cấp dưới cũ của cậu đã canh giữ ở biên giới 7-8 năm rồi. Phụ tá bên cạnh Sapuwat nhiều năm như vậy, chỉ một câu nói mập mờ, Lục Dập đã có thể hiểu ý ông ta. Anh cười. Tôi nghĩ chắc họ cũng không muốn rời khỏi biên giới đâu. Binh lính tuần tra, nếu không có lệnh điều động đặc biệt thì cơ bản là ổn định. Ngụ ý là không thể điều động quân đoàn dã chiến 101 thuộc quyền quản lý đến quân khu khác hoặc phân bổ lại nguồn binh lính mới. Anh cố tình nói vậy, nếu thật sự để cho sự thăm dò của Sapuwat làm mờ mắt. Điều động binh lực ở khu vực biên giới đi nơi khác, một khi bị chia nhỏ và giao cho các quân khu khác tiếp quản, anh mới thực sự mất hết binh quyền. Hiện tại, một nửa quyền điều động của quân khu 3 vẫn nằm trong tay anh. Sự lo lắng của Sapuwat không phải là không có cơ sở. Ông ta thực sự sợ Lục Dập sẽ dùng binh quyền để ép buộc mình vô tội. Nhưng sự lo lắng của ông ta rõ ràng là thừa thãi. Lục Dập trấn an một câu. Tư lệnh yên tâm, tôi tuyệt đối không có hài lòng. Nói rõ như vậy, Sapuwat bị đặt vào thế khó. Hỏi thêm nữa sẽ thành không tin tưởng. Sắc mặt ông ta thay đổi, nhưng cũng nhanh chóng nén lại. Tôi đương nhiên là tin cậu. Sau vài tuần rượu, câu chuyện không còn xoay quanh vấn đề nghiêm túc ban nãy nữa. Sapuwat đột nhiên hỏi anh đã có chuẩn bị gì cho ngày mai, rồi lại hỏi anh phân tích tình hình của chiến. Dịch càn quét hiện tại ra sao? Lục Dập nói một nửa, dựa trên kế hoạch sơ bộ trước đó, chỉ ra vài nơi có thể xảy ra biến cố. Trọng điểm tập trung ở núi Nam Thiên Môn. Lục Dập không biết tiến trình của chiến dịch càn quét trong mấy ngày nay, đương nhiên cũng không thể nhúng tay quan sát, nhưng từng lời phân tích của anh lại khiến Sapuwat đang tươi cười mất đi vài phần vui vẻ. Lý do không gì khác, Lục Dập đã đoán không sai một ly. Sau khi Tun Phan đánh lui liên quân đồng minh đang cố gắng tấn công núi Nam Thiên Môn từ cánh sườn của phố cổ ở phía nam, quân đội của tướng Visayke ở Lào đã tập kết bên ngoài núi Nam Thiên Môn. Tướng Thanongsak của quân khu Ba Nhân cơ hội đó đã điều động một tiểu đoàn pháo binh và 5 trực thăng vũ trang đến chiếm giữ dãy núi phía tây nam. Việc triển khai lực lượng rầm rộ này cho thấy ý đồ muốn một lần nữa giành lại vùng đất đã mất và triệt để đánh bại quân tiếp viện của Kachin, Deang và quân đồng minh từ phía đông. Đây cũng là giai đoạn cuối của chiến dịch càn quét. Tính ra thì bây giờ chắc cũng sắp chiếm được rồi. Hai người chưa kịp nói thêm vài câu, Puno đã vội vã chạy xuống. Vừa thấy Sapuwat đang thảnh thơi ôn chuyện, anh ta liền sốt ruột. Tổng tư lệnh. Sapuwat quay đầu lại, không hài lòng với sự hấp tấp của anh ta. Hoảng hốt làm gì? Trời sập rồi à? Không phải. Puno liếc nhìn hai người, không tiện nói thẳng ra, bèn đến gần bên cạnh Sapuwat thì thầm. Lục Dập bình thản nhấp rượu, lặng lẽ ngước mắt nhìn, chỉ thấy sắc mặt Sapuwat bỗng cứng đờ. Trong tình huống này, chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra. Người đàn ông lặng lẽ cười. Uống rượu xong, anh mệt mỏi thiếp đi. 8 giờ tối, đồng hồ sinh học của Lục Dập như đã được hẹn giờ. Anh tỉnh dậy một cách chính xác. Dù sao thì nếu không tỉnh lại, sẽ làm lỡ việc mất. Ở đây không có gương, Lục Dập chỉ có thể dựa vào trực giác để chỉnh lại trang phục. Sau 2 ngày bị giam giữ, tinh thần anh không hề bị mài mòn chút nào, vẫn phơi phới như gió xuân. Anh cẩn thận vuốt phẳng từng nếp nhăn nhỏ trên cổ áo, đôi mắt đen láy khẽ nhắm lại, dáng vẻ kiêu ngạo không hề suy giảm. Lục Dập cũng không khỏi cảm thán, dù là khi đứng trên đài được vạn người kính ngưỡng, hay là lúc đứng ở đây hôm nay, anh đều giống như một con cầm thú đội lốt người. Bước ra khỏi đây, sẽ như Phượng Hoàng tái sinh từ lửa. Tiếng ổ khóa vang lên, người bước vào, thấy Lục Dập với dáng vẻ nhàn nhã, dường như đang cố tình chờ họ đến. Thiếu tướng Lục, mời anh đi với chúng tôi một chuyến. Lục Dập nhướng mi liếc nhìn hắn, là một sĩ quan có gương mặt lạ, theo sau là một hàng vệ binh. Anh còn tưởng Puno sẽ đến, à, nhưng cũng bình thường thôi, giờ này chắc đang sứt đầu mẻ chán, làm gì có thời gian đích thân đến mời anh. Anh không nhúc nhích, viên sĩ quan lộ vẻ khó xử. Thiếu tướng, chúng tôi cũng chỉ phụng mệnh làm việc, phiền ngài hợp tác. Vậy sao? Phụng mệnh lệnh của ai? Lục Dập đứng dậy, thân hình cao lớn, thẳng tắp tạo ra một áp lực vô hình. Phừng phừng. Người đàn ông từng bước tiến lại gần, viên sĩ quan nhất thời bị áp lực làm cho chậm chạp. Danh tiếng lẫy lừng của Lục Dập không ai là không nể sợ. Thực ra, anh ta cũng là lính từ quân khu 2, đã từng gặp mặt một lần. Lúc này bị cấp trên cũ chất vấn, anh ta căng thẳng đến nắm chặt tay. Cuối cùng, anh ta vẫn thẳng lưng nói hết lời. Phụng mệnh lệnh của quân khu tối cao, Tổng bộ quân đội Hoàng gia, mời Thiếu tướng Lục đi một chuyến. Để ép anh khuất phục, đúng là đã dùng đến cả những danh nghĩa cao nhất. Lục Dập cười lạnh. Vậy nếu tôi không đi thì sao? Đó là kháng lệnh bất tuân, chúng tôi có quyền bắt giữ ngay lập tức. Viên sĩ quan nói theo công vụ. Được thôi. Lục Dập hào phóng giang tay, dừng lại cách anh ta vài bước. Muốn tôi đi cũng được, nhưng anh phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra tiếp theo. Cái gì? Sắc mặt viên sĩ quan khẽ biến. Bây giờ là 8 giờ tối, còn 4 tiếng nữa mới đến ngày ra tòa thứ 2. Đừng nói gì đến quân lệnh hay không, ngày tháng khi rõ ràng trên lệnh tạm giam là do tòa án quân sự cấp cao nhất đóng dấu thi hành, cho dù tổng tư lệnh có đến cũng không thể thay đổi. Nếu anh muốn đưa tôi đi, đó chính là tội tự ý thi hành án. Theo hiến pháp quân đội Thái Lan, một sĩ quan cấp bậc như tôi mà xảy ra vấn đề thì sẽ bị xử thế nào? E rằng người phải ra tòa án quân sự trước tôi chính là anh đấy. Lục Dập cười nhẹ bẫng, Một kế dương mưu đã hoàn toàn dồn đối phương vào thế bí. Nếu muốn đưa anh đi thì phải gánh chịu hậu quả ra tòa án quân sự. Còn nếu không đưa đi thì không thể báo cáo với cấp trên. Tình thế tiến thoái lưỡng nan khiến đầu óc viên sĩ quan căng như dây đàn. Hai bên đều là những thế lực không thể chống lại. Anh ta chỉ có thể kéo dài thời gian để thương lượng với Lục Dập, bèn hạ giọng. Thiếu tướng Lục, ngài đừng làm khó tôi. Chuyện này tôi không gánh nổi đâu. Ngài dơ cao, đánh khẽ, sớm 4 tiếng hay muộn 4 tiếng thì có gì khác biệt đâu. Nếu không có gì khác biệt, những người này đã không vội vã đến thẩm vấn anh trong đêm. E rằng là vì mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát, nên mới định bịt miệng anh trước. Dù sao, đợi đến khi con át chủ bài lật ngược tình thế của anh xuất hiện, muốn tìm cơ hội để đàn áp anh sẽ khó hơn nhiều. Vậy, anh cứ thử xem có thể đưa tôi đi được không? Anh cười, không thấy đáy, từng lời nói như sao. Bầu không khí giằng co, không dứt, mãi cho đến khi một cuộc điện thoại gọi tới. Sau khi viên sĩ quan quay lưng đi nói chuyện với người lính thông tin, sắc mặt anh ta càng thêm khó coi. Cùng lúc đó, một nhóm người khác cũng vừa đến. Nhìn quân hàm thì là cận vệ Hoàng gia thuộc quân khu 1, họ đến vừa kịp lúc để chặn lại. Viên sĩ quan cúi chào, sau khi hai bên trao đổi, cuối cùng họ đành phải quyết định thi hành theo đúng ngày đã định của tòa án quân sự. Lục Dập nhướng mày, có lẽ giờ này cũng sắp xong rồi, thật ra không cần đợi đến hừng đông, nhưng nghỉ ngơi một giấc trước cũng không sao. Hai ngày nay, mỗi khi nhắm mắt lại, anh lại cảm thấy có chút trống rỗng, thật khó tả được cảm giác đó. Nó tê dại lên lỏi từ trong tim, rất kỳ lạ. Anh không thấy khó chịu, có lẽ đã quen với việc có người bên cạnh. Nghĩ đến đây, Lục Dập bỗng mở mắt, trên trần nhà hiện lên một gương mặt xinh đẹp trắng ngần. Trước đây, khi tập trung tinh thần, đầu óc anh chỉ toàn phân tích thế cục phức tạp, chẳng hiểu sao bây giờ nghĩ tới nghĩ lui lại luôn vòng về gương mặt này. Lục Dập không khỏi cau mày, muốn gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ nhưng lại không tài nào làm được. Từng cái nhíu mày, từng nụ cười của cô cứ như cơn ác mộng quấn lấy anh, ngay cả trong mơ cũng không buông tha. Ánh sáng vàng vọt chiếu vào mặt khiến Lục Dập bị đánh thức. May là hôm nay tâm trạng anh khá tốt, không hề gắt gỏng khi ngủ dậy. Chỉnh trang xong, anh vừa ngâm nga một giai điệu vừa bước ra khỏi căn phòng kín đã ở suốt 3 ngày. Nhìn thấy lại ánh sáng mặt trời, anh nhất thời cảm thấy hơi mơ màng. Lục Dập khẽ nheo mắt, thong thả nhận lấy chiếc khăn sạch từ vệ binh phía sau rồi nhẹ nhàng lau lòng bàn tay. Sau đó, anh cúi người lên xe, đi thẳng một mạch đến tòa án quân sự. Một hàng vệ binh đứng gác ở cửa, vừa bước vào, ngẩng đầu lên là thấy ngay tấm biển lớn mạ vàng khắc 8 chữ quân pháp như sơn, kỷ luật nghiêm minh. Lục Dập là sĩ quan tướng lĩnh cấp cao của quân đội Thái Lan, vụ án thuộc dạng tuyệt mật. Phiên tòa lần này được xử kín bởi cơ quan hành chính cao nhất, không công khai, không dò dỉ thông tin, toàn bộ quá trình đều được quay phim và ghi biên bản. Sau khi hội ý, vì thân phận của Lục Dập đặc thù, để giữ lại cho anh chút thể diện cuối cùng, họ đã không dùng còng tay điện tử để áp giải. Dưới sự chỉ dẫn của vệ binh, anh đứng vào vành móng ngựa dành cho bị cáo. Trong tòa án khá đông đúc, cả người quen lẫn không quen đều có mặt. Lục Dập tâm trạng rất tốt, gật đầu chào mọi người. Hành động này khiến những người ở khu vực dự khán không dám đáp lại, chỉ có Sau Rôn gật đầu chào lại anh. Từ trái sang phải, có một ghế trống. Có lẽ để tránh hiểm nghi nên Sapuwat đã không tham dự, thay vào đó là Iniura đứng ở phía nguyên cáo. Sau khi mọi người làm lễ chào theo kiểu quân đội và ngồi xuống, vị chánh án gõ chiếc búa gỗ tượng trưng cho cây trượng công lý. Cả khán phòng lập tức im phăng phắc. Trong suốt bài phát biểu dài dòng và tẻ nhạt sau đó, Lục Dập vẫn luôn bình tĩnh, đôi mắt đen vô cảm và kiêu ngạo, như thể chuyện đang được nói đến chẳng liên quan gì đến anh. Sau cả một tràng luận tội, anh chẳng nhớ được mấy chữ, nhưng đã nắm được điểm mấu chốt, rằng anh bị cáo buộc tự ý xuất binh, chống lại quân lệnh. Đây cũng là vấn đề chính của phiên tòa hôm nay. Phó chánh án trình ra một loạt bằng chứng phạm tội trước tòa. Sau khi trao đổi với hội thẩm đoàn và chánh án, ông ta hỏi anh có muốn tự mình biện hộ không? Lục Dập liếc mắt nhìn, thờ ơ đáp, không có. Vậy, những bằng chứng này có đúng sự thật không? Tại tòa còn có một nhân chứng để xác thực. Giọng chánh án trở nên nghiêm nghị. Nghe vậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa. Một người phụ nữ chậm rãi bước vào từ bên ngoài, theo sau là hai vệ binh. Là Tô Uẩn, gương mặt mộc trắng trẻo, trông vô cùng lo lắng và tiều tụy. Xa cách đã lâu, ánh mắt Lục Dập cuối cùng cũng tập trung trên người cô. Nhìn cô từng bước lướt qua mình mà không thèm liếc nhìn một cái. Anh mấp máy môi định nói gì đó thì Tô Uẩn đã đi đến bục nhân chứng. Trên hàng ghế, Inuza và Tụng Tín khẽ ghé tai thì thầm với nhau, rồi liếc mắt ra phía cửa. Bên ngoài khe cửa hé mở thấp thoáng, một bóng người trông có vẻ quen mắt. Chánh án đọc bản cáo trạng và hỏi người phụ nữ. Theo điều tra, Lục Dập và cô có quan hệ tình nhân, kết hợp với một loạt bằng chứng đã trình lên. Mỗi câu nói của Tô Uẩn đều vô cùng quan trọng. Khi chánh án hỏi, trong thời gian Lục Dập ở bệnh viện, cô có luôn ở bên cạnh không? Có ở cùng toàn bộ thời gian không? Tô Uẩn im lặng. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cô, chờ đợi câu trả lời tiếp theo. Câu trả lời này cực kỳ quan trọng. Tín hiệu từ hệ thống camera giám sát của bệnh viện đã bị nhiễu. Tất cả y bác sĩ trong ca trực đều đồng loạt khẳng định Lục Dập vẫn ở bệnh viện, không ai nhìn thấy anh ra ngoài. Là người phụ nữ duy nhất bên cạnh Lục Dập, cũng là bóng người duy nhất bị camera ghi lại ở đoạn cuối. Nếu Tô Uẩn nói có, điều đó sẽ chứng thực Lục Dập đã ở bệnh viện và không hề đến Myanmar. Cáo buộc chống lệnh trong thời gian đình chỉ công tác sẽ được xóa bỏ. Nhưng nếu cô nói không, tội danh của Lục Dập sẽ được xác thực. Cô ngẩng đầu, hai người nhìn nhau trong khoảnh khắc, rồi Tô Uẩn là người tránh đi trước. Ánh mắt của Lục Dập quá nóng bỏng, từng chút một gặm nhấm lý trí của cô. Có hay không, câu trả lời của cô sẽ quyết định liệu anh có thể thoát được một phần trách nhiệm hay không? Cuối cùng, cô lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của mọi người, bàn tay từ từ chỉ về phía người đàn ông đang đứng ở vành móng ngựa. Lục Dập nhìn cô, đôi tay thon dài, trắng nõn ấy đang chỉ về phía anh, nhưng cổ tay lại trống trơn. Sự rung động trong lòng anh cũng tan biến theo, anh lạnh lùng nhìn cô. Chờ đợi từng lời cô sắp nói. Cô nói, tôi không ở cạnh anh ấy toàn bộ thời gian. Giọng nói không lớn, nhưng lọt vào tai tất cả mọi người, khiến cả khán phòng xôn xao. Lời cô nói quả là chúng trọng tâm và cũng là sự thật. Trước khi đi, Egen đã dặn đi dặn lại, cô nhất định phải khẳng định là đã ở cùng Lục Dập. Vì vậy, Egen đang đứng ngoài cửa tòa án lúc này cũng phải sững sờ, nắm đấm siết chặt, hận không thể phá cửa lôi người đàn bà giả dối kia ra tra hỏi. Thật uổng công mấy ngày nay, cậu cho cô ăn ngon mặc đẹp, cuối cùng lại nuôi phải một con sói vô ơn. Hơn nữa, cách Lục Dập đối xử với cô từng ly từng tí, cậu đều thấy cả. Egen thật sự không hiểu nổi cô có lý do gì để làm vậy. Nếu Lục Dập sụp đổ, người chết đầu tiên chính là cô. Nhưng người bên trong quả thật không dám nhúc nhích. Cô biết lúc này, Lục Dập Hận không thể ăn tươi nuốt sống mình. Dù sao, cô cũng là một người phụ nữ vong ân, bội nghĩa, giả dối. Tô Uẩn chấp nhận tất cả. Dù gì, cô cũng không còn đường lui. Chỉ có thể chờ mọi chuyện kết thúc. Giọng chánh án lại vang lên. Mời cô lặp lại một lần nữa, bao gồm cả việc đưa ra bằng chứng về thời gian thăm nom và rời đi. Cô có xác nhận lời khai không? Chánh án phải hỏi đến hai lần Tô Uẩn mới hoàn hồn. Trong khóe mắt, cô thấy Lục Dập đã thu lại ánh nhìn. Cô cuối cùng cũng dám nhìn anh một cái. Sắc mặt người đàn ông vẫn như thường, không tìm thấy một kẽ hở, vẫn bình tĩnh và lạnh lùng như lần đầu gặp mặt. Tô Uẩn không hiểu tại sao đến lúc này rồi mà anh vẫn giữ vẻ cao ngạo đó, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Tình thế hiện tại không có chút lợi thế nào cho anh, thậm chí có thể nói, dù không có lời khai của cô, hôm nay anh cũng khó thoát. Một lưới trời lồng lộng đã giăng sẵn, kết cục đã được định đoạt. Cô vừa định mở miệng, Lục Dập đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm cô. Cổ trạc chữ. Yêu cầu không dùng lời lẽ đe dọa nhân chứng. Chánh án gõ búa, vệ binh phía sau người đàn ông lập tức định giữ anh lại. Nhưng Lục Dập không hề quan tâm, đôi mắt đen sắc bén của anh đầy vẻ áp bức. Chắc chứ? Lại một câu nói nhẹ nhàng, đánh thẳng vào tuyến phòng ngự của Tô Uẩn. Chắc chứ? Cô buộc phải chắc chắn. Đi đến bước này, Tô Uẩn đã không còn đường lui. Cô cố gắng né tránh ánh mắt của Lục Dập, kiên định nhìn về phía ghế chánh án. Tôi! Dầm một tiếng, cửa bị đẩy ra, lời nói bị cắt ngang. Cánh cửa từ từ mở ra. Đập vào mắt là một gương mặt sang trọng và tinh xảo. Xin lỗi, đã làm gián đoạn. Là anh ta. Tô Uẩn sững sờ. Lại là người đàn ông cô gặp ở ngã tư đèn đỏ. Nhưng cô chưa bao giờ thấy anh ta xuất hiện bên cạnh Lục Dập. Máy quay phim bất giác hướng về phía người đàn ông vừa bước vào. Đi sau lưng Dipsy chính là Trần Túy, người vô cùng quan trọng trong phiên tòa. Anh ta là nhân vật số 2 cầm đầu vụ tự ý xuất binh lần này. Một người vốn không thể tìm ra chút manh mối nào giờ lại đột ngột xuất hiện, không khỏi khiến mọi người kinh ngạc, càng làm xáo trộn nhịp điệu của phiên tòa. Ngoài Trần Túy ra, không ai ngờ vị hoàng tử vừa về nước, sống ẩn giật này lại xuất hiện vào lúc này. Dù chỉ là người con trai thứ 5 không được sủng ái và gần như bị lãng quên, nhưng với dòng máu hoàng gia đó, những người có mặt vẫn phải cung kính nể mặt. Ánh đèn flash từ các ống kính máy ảnh dài ngắn chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn tú đó, phiên tòa buộc phải tạm dừng để điều chỉnh. Phó chánh án cùng các hội thẩm viên đứng dậy, cúi chào anh ta. Inuyasha mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, bèn đứng dậy nói với nhóm người vừa bước vào. Điện hạ Dipsy, đây là phiên tòa, không phải yến tiệc. Ngài tùy tiện tham gia như vậy có đi ngược lại luật lệ hoàng gia không? Còn chưa nói câu nào mà đã có người ngồi không yên rồi. Điện hạ Tô Uẩn sững sờ một lúc, cô ngước mắt nhìn. Điều khiến cô kinh ngạc hơn không phải là thân phận của anh ta, mà là tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây. Tụng Tín liền lên tiếng giàn mặt. E rằng, điện hạ chưa có quyền can dự vào các vấn đề trọng yếu của quân đội. Nếu muốn có quyền thực thi, cần phải được sự cho phép của cơ quan tư pháp. Dipsy thong thả bước vào. Đúng là tôi vốn không nên can thiệp. Nhưng với tư cách là một công dân Thái Lan, khi bộ máy chính quyền có vấn đề, tôi cũng có quyền đưa ra ý kiến phản đối. Dứt lời, chánh án nghi hoặc hỏi. Ý ngài là vụ án này có điểm đáng ngờ. Lục Dập không nhìn cô nữa, Tô Uẩn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn theo, cô thấy Dipsy khoanh tay trước ngực, cười híp mắt nói. Lời khai vừa rồi, tôi không tham dự nên đương nhiên không biết. Đây là phiên tòa, chứ không phải trò trẻ con. Mọi bằng chứng đều cần thời gian xác minh thật giả. Chẳng lẽ cái gì cũng có thể được công nhận ngay tại tòa sao? Vậy thì công bằng công chính ở đâu? Hơn nữa, bằng chứng đã rõ ràng, có bào chữa thế nào cũng không thay đổi được sự thật tự ý xuất binh. Inura ngụ ý rằng Dipsy rõ ràng đang muốn bao che cho Lục Dập. Ánh mắt chuyển sang Inura đang tức giận, chánh án gõ búa yêu cầu im lặng. Inura đứng trên bục, nói. Điện hạ Dipsy, tôi muốn hỏi, ngài đã được cơ quan luật pháp hoàng gia cho phép can thiệp vào quân chính chưa? Một câu nói nhằm dồn Dipsy vào thế bí. Hoàng gia và quân đội vốn có mối quan hệ không thể tách rời, tương trợ lẫn nhau. Quân đội ủng hộ hoàng gia trao cho quân đội quyền quản lý bề mặt. Nhưng cũng có một ranh giới rõ ràng, cơ cấu quân đội đã dần thoát khỏi sự kiểm soát của hoàng gia và không còn liên quan. Vì vậy, lời nói này cũng là để nhắc nhở Dipsy đừng can thiệp chính sự. Chánh án lại gõ búa lần nữa. Trật tự. Nhưng tiếng ồn vẫn chưa dứt. Tôi cũng tò mò. Luật pháp Thái Lan có điều nào quy định trình bằng chứng mà còn phải xét đến thân phận à? Tôi đứng đây chỉ với tư cách một công dân bình thường mà thôi. Dipsy cọng môi. Điều này không vi phạm luật lệ hoàng gia. Egen đi theo sau, quan sát một lúc lâu. Ánh mắt của người đàn ông trên bục bị cáo vẫn thờ ơ, dường như không hề bận tâm đến việc bị người khác chiếm hết sự chú ý. Ồ, điện hạ Dipsy muốn trình bằng chứng gì? Tổng tín đã im lặng, từ lâu cuối cùng cũng lên tiếng. Đã đi vào chủ đề, Dipsy nghiêng người, Trần Túy bước lên. Dipsy mỉm cười. Nghe nói ở Ta Chi Lây, thiếu tướng Lục đã tự ý phái thuộc hạ xuất binh, chính là vị phó quan Trần này sao? Chánh án nhíu mày, dở bằng chứng ra, video, hình ảnh, biên bản lời khai của nhân chứng đều có đủ. Những bằng chứng này đều được lấy từ tiền tuyến Myanmar. Luật sư bào chữa của Lục Dập thong thả lên tiếng. Hình ảnh cũng có thật giả, đã có kiểm chứng thực chất chưa? Inuza khinh thường cười khẩy. Vậy mà còn giả được sao? Nhân chứng của liên quân ở Ta Chi Lây có mặt tại đây. Ông nói xem còn có gì là thật với giả nữa. Dipsy khẽ lắc ngón tay. Hình ảnh có thể làm giả, nhưng nhân chứng thì không. Vậy mời nhân chứng ra tòa chắc không có vấn đề gì chứ? Nhân chứng. Tô Uẩn không kìm được run rẩy. Chột dạ liếc nhìn Lục Dập, người đàn ông không có biểu cảm gì, may mà người được gọi không phải là cô. Một vệ binh đột nhiên chạy vào, đến bên cạnh Inura nói gì đó. Sắc mặt Inura đại biến, quay đầu lại. Lục Dập dường như cảm nhận được, nhướng mày đầy vẻ chế giễu. Anh ta vậy mà Inura cứng người, Tụng Tín đứng bên cạnh cũng xa sầm mặt. Không biết đã xảy ra sai sót ở khâu nào mà nhân chứng đã không chờ sẵn từ trước. Trên đường đến tòa, người này đã gặp tai nạn xe liên hoàn trên đường Sukhumvit, tử vong tại chỗ. Nhìn qua thì đây là một vụ tai nạn giao thông bình thường, không thể bình thường hơn. Nhưng xảy ra vào thời điểm mấu chốt này, không khỏi có chút kỳ lạ. Chánh án yêu cầu nhân chứng ra tòa, vài người xì xào. Nhân chứng gặp chuyện ngoài ý muốn trước khi ra tòa, chắc chắn có mờ ám. Đến nước này, cả hai bên đều không cần giả vờ với nhau nữa. Lục Dập lên tiếng trước. Vậy là không có nhân chứng, đúng không? Lúc này, ánh mắt mọi người mới quay lại phía anh. Sắc mặt Inuza khó coi, chỉ vào Tô Uẩn. Cô ta không phải là nhân chứng sao? Nhưng điều đó không liên quan đến việc tôi tự ý xuất binh, Thượng tướng Inuza. Bây giờ, chúng ta đang nói về việc thuộc hạ của tôi tự ý xuất binh đến Myanmar. Lục Dập cười như không cười. Làm gì cũng phải có bằng chứng. Chỉ vài tấm ảnh mà có thể kết tội thì e rằng nhà tù ở Thái Lan giam không hết phạm nhân. Trần Túy. Anh gọi một tiếng. Trần Túy bước ra khỏi hàng, đến trước mặt Dipsy và đối diện với mọi người. Tôi có ra lệnh xuất binh đến Ta Chi Lây không? Không có. Trần Túy nghiêm mặt đáp. Inuza cười lạnh. Cậu nói không là không sao. Bằng chứng xuất binh bày ra ở đó. Đừng nói đó không phải lính của cậu. Lục Dập khẽ à một tiếng. Vậy tôi phải hỏi, những người lính đó ở đâu? Và làm sao xác định đó là lính của tôi? Bao nhiêu cặp mắt đã nhìn thấy? Tụng Tín cười nói. Hay là cậu có thể đưa ra bằng chứng mình không xuất binh? Các người không có bằng chứng, nhưng tôi có. Lục Dập đột nhiên nói. Trần Túy lấy từ trong cặp tài liệu ra mấy văn bản phê duyệt có đóng dấu, chia ra đưa lên bàn của chánh án và phó chánh án. Có người trình bằng chứng mới, thế cục tưởng đã an bài bắt đầu xoay chuyển. Chánh án xác minh tính xác thực của lệnh điều động quân đội, xem xong liền phán định bằng chứng có hiệu lực. Lần này đến lượt Inuura cứng mặt. Trước mắt bao người, Trần Túy dẫn đội, sao có thể không phải lính của cậu? Vậy phải hỏi xem mắt của ngài có vấn đề không? Lục Dập cười, cắm hất về phía Trần Túy. Nhận lệnh, Trần Túy trình lên bằng chứng mấu chốt, một lệnh điều tra. Trong đó ghi lại rõ ràng các cuộc gọi với Thun Phan, liên quân xuất hiện ở Ta Chi Lây là lực lượng vũ trang địa phương được thuê. Về phần Trần Túy, Dipsy đứng ra với vẻ mặt như đã xem đủ kịch hay, khẽ cười một tiếng. Nói xong chưa? Nhìn Lục Dập một cái, Dipsy nói. Nhân chứng mà tôi nói chính là tôi, chính ngài. Tụng Tín nhíu mày, rõ ràng đã đoán được lời tiếp theo của anh ta. Khoảng thời gian này, ngoài việc đến bệnh viện, phó quan Trần đều được điều động đến làm việc dưới quyền của tôi, có bằng chứng hẳn hoi. Dipsy lắc lắc tay, người phía sau đưa lên nhật ký đi lại trong mấy ngày, chứng minh Trần Túy vẫn luôn ở Bangkok. Dipsy cười, chắc ngài không nghĩ tôi cũng phối hợp nói dối đấy chứ. Lời nói có thể là giả, nhưng bằng chứng thì không thể làm giả được. Lại một chồng bằng chứng được đưa lên, thế cục hoàn toàn đảo ngược. Inuura sững sờ, vốn tưởng là một cái bẫy mình răng ra, ai ngờ lại rơi vào bẫy trong bẫy. Bây giờ còn gì không hiểu nữa. Lục Dập đã sớm đoán được kế hoạch, bèn tương kế tựu kế, dùng lực lượng vũ trang địa phương để đánh lạc hướng, tung tín hiệu giả về việc xuất binh đến Ta Chi Lây. Việc Trần Túy biến mất chính là mồi nhử, cố tình đánh lừa để từng bước gán cho Lục Dập tội danh tự ý xuất binh. Nhưng quân đội xuất binh không phải từ doanh trại, đương nhiên không thể tính. Giờ lại có nhân chứng bảo lãnh, chẳng khác nào lệnh đặc xá. Đúng là một bất ngờ thú vị. Inuza cười lạnh. Trong lúc mọi người đều im lặng, Tụng Tín lên tiếng. Vẫn còn một nhân chứng ở đây. Tô Uẩn giật nảy mình, cuối cùng chủ đề cũng bị lái sang cô. Cục diện vốn tưởng đã an bài lại đột ngột đảo ngược. Tô Uẩn nhất thời chưa tiêu hóa nổi, đầu óc trống rỗng. Thế mà tất cả mọi người đều đang chờ cô lên tiếng. Xuyên qua những dãy người, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông khẽ ngẩng lên. Dù anh không nói gì, Tô Uẩn vẫn cảm thấy như anh đang ép cô trả lời câu hỏi lúc nãy, và cô không thể không trả lời. Chết tiệt! Cô không nghe thấy những âm thanh khác, trái tim run lên bần bật như tiếng trống trận, Tô Uẩn cố gắng giữ bình tĩnh. Chính án lại hỏi lại câu hỏi lúc nãy. Lần này, Tô Uẩn hít một hơi thật sâu, ánh mắt vẫn kiên định. Tôi thật sự không ở cùng anh ấy toàn bộ thời gian. Mọi người im lặng. Y ghen hận không thể bóp chết cô, hai mắt trừng lên như sắp tóe lửa. Tình hình thế này rồi, người thông minh đều biết nên nói gì, vậy mà cô ta còn dám lật lọng. Dipsy cũng tỏ ra bất ngờ, anh ta liếc nhìn một cách thích thú, như thể vừa phát hiện ra chuyện gì đó hay ho, ánh mắt đảo qua lại giữa Lục Dập và cô. Cô Tô, Trần Túy lên tiếng, nhưng lập tức bị Inuza ngắt lời. Phó quan Trần, đừng làm phiền nhân chứng trình bày. Tô Uẩn nghiêng đầu nhìn Lục Dập. Nhưng trong khoảng thời gian được đề cập, tôi có ở đó. Inuyasha tức đến mức muốn bắn chết cô tại trận vì sự thay đổi lời khai đột ngột này. Nhưng Tụng Tín đã giữ ông ta lại. Hôm nay coi như đã vạch mặt nhau rồi. Cô nói tiếp. Có thể điều tra hồ sơ thăm bệnh của bệnh viện. Bầu không khí lập tức im phăng phắc. Lần này thì đã học được cách khôn ngoan rồi. Lục Dập khẽ chớp mắt, cúi đầu cười một tiếng đầy ẩn ý. Không ai biết anh đang cười vì thế cục hay vì điều gì khác. Cứ một câu hỏi một câu trả lời, lời khai của Tô Uẩn chặt chẽ, không một kẽ hở, dẫn đến việc các bằng chứng đối chất trước đó đều bị lật lại. Người tinh ý đều có thể nhìn ra cô đang cố ý thiên vị. Dù sao cũng là người tình của Lục Dập mà, cũng bình thường thôi. Dipsy cười mà không nói. Tiếp đó, hàng loạt lời khai và bằng chứng được đưa ra, vụ án bị lật ngược ngay tại tòa. Với bằng chứng thép như vậy, phiên tòa thậm chí còn không cần phúc thẩm. Đúng là một màn lội ngược dòng ngoạn mục. Sau Ron, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát, bước xuống bục, khoác cho anh một chiếc áo ngoài, nói đùa là để đón gió tẩy chân. Lục Dập cúi mắt ra hiệu, không cần phiền phức. Qua đám đông, anh và hai người kia nhìn nhau. Sự không cam lòng trong mắt Inuyasha đã bị anh bắt trọn. Ông ta thấy được sự khinh miệt của Lục Dập, anh khẽ nhếch môi, cử chỉ và thần thái đều chế nhạo ván cờ hôm nay quá dễ bị phá vỡ. Thật ngông cuồng. Trên tòa, có người thở phào nhẹ nhõm, cũng có kẻ bắt đầu nơm nớp lo sợ. Trần Túy lướt qua Tô Uẩn, đi về phía Lục Dập nói vài câu. Dipsy cũng theo sát, vỗ vỗ vào quân hàm của Lục Dập để chúc mừng. Chúc mừng thiếu tướng Lục, có câu nói thế nào nhỉ? Vui mừng tái sinh. Lục Dập nhướng mày, đáp lễ. Cảm ơn, cậu hành động còn nhanh hơn tôi nhiều. Dù không có tôi, hôm nay cậu vẫn có thể lật ngược bằng chứng. Dipsy nói. Sau John lúc này mới hiểu ra tình hình, sờ cầm cười mà không nói. Tính toán thời gian, Trần Túy ra hiệu cho Lục Dập đã đến lúc phải đi. Dipsy nói đùa. Vội vậy sao? Lời nói có vẻ trêu chọc, nhưng ánh mắt anh ta lại vô tình dừng lại ở một bóng người phản chiếu trong mắt người đối diện. Dipsy mỉm cười. Thì ra có người tâm trí không ở đây. Ở đầu bên kia, Tô Uẩn không hiểu sao lại cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh. Quay đầu lại, cô thấy vẻ mặt đầy oán hận của Egen. Không đùa đâu. Nếu không có lời khai sau đó của cô, ra khỏi tòa án này, ai chết trước còn chưa biết được. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, như gió cuốn mây tan. Tô Uẩn lúc này mới nhận ra có lẽ Lục Dập đã đoán trước được tất cả. Câu hỏi đặt cược đúng người mà anh hỏi cô trong sân ngày, đó là vì đã sớm nắm chắc phần thắng. Còn cô thì quá chậm chạp, không bao giờ nghĩ rằng mọi việc lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy. Chẳng trách, anh lại có vẻ mặt ung dung, điềm tĩnh đến thế. Có lẽ ánh mắt của cô quá rõ ràng. Lục Dập nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau. Anh đứng đó, vóc dáng cao ráo thẳng tắp, không hề bị ảnh hưởng chút nào, chỉ có khí thế càng thêm áp bức. Cô không dám tiến lên nửa bước. Khó tả được cảm giác gì, chỉ một ánh nhìn, Tô Uẩn đã như rơi vào hầm băng, không khỏi lo lắng cho những ngày sắp tới. May mà cô lật lời khai nhanh, nếu không người chết đầu tiên chắc chắn là cô. Tình thế thay đổi tầng tầng lớp lớp như mạng nhện, cuốn chặt lấy cô. Con đường tiếp theo phải đi thế nào? Tô Uẩn vô cùng đau khổ, không nhìn rõ, thật sự không nhìn rõ. Trong lúc thất thần, đám đông đã sớm giải tán. Sau lưng, Egen không khách khí lên tiếng. Đi thôi, còn ngẩn ra đó làm gì? Tô Uẩn lại nhìn về phía lối ra, người đã sớm biến mất, không còn tăm hơi. Đi đâu? Tô Uẩn cảnh giác. Egen cười khẩy một tiếng, chế nhạo cô. Sao nào, còn sợ chết à? Tôi thấy vừa rồi cô tỏ ra không sợ chết lắm mà. Bỏ qua sự châm chọc trong lời nói, Tô Uẩn lắc đầu. Tôi làm chứng theo yêu cầu. Có vẻ như không có sai sót gì, phải không? Lục trưởng quan còn chưa nói gì cả. Cô định. Egen nghẹn lời. Cuối cùng khinh khỉnh nói. Lời nói với cô, sẽ không giết cô đâu. Đi mau. Tô Uẩn do dự vài giây, rồi cũng cất bước. Ở ghế sau, người đàn ông châm một điếu thuốc giải khuây. Phải nói là, 3 ngày không hút thuốc cũng thật thoải mái. Lục Dập lim dim mắt nghỉ ngơi, Trần Túy đậu xe bên đường, lặng lẽ chờ người xuất hiện. Anh Hai, người đến rồi. Trần Túy lên tiếng. Xe quân sự dừng lại, người bị áp giải xuống trông khá quen mặt. Lục Dập hạ cửa kính xe, khẽ hất cằm, giọng giễu cợt. Iniura bận rộn thật đấy, chân trước vừa rời tòa án. Chân sau đã lại dắt cháu trai vào rồi. Câu này cố tình nói cho hai người Iniuza và Tụng Tín đang ở bậc thềm nghe rõ. Vừa quay đầu lại đã thấy ngay bộ mặt tiểu nhân đắc chí. Iniuza muốn xông lên thì bị Tụng Tín túm lại. Lục Dập. Iniuza chỉ tay. Tụng Tín nói. Thôi bỏ đi. Để ngăn lại. Người bị áp giải, không ai khác. Chính là Đan Long Sa, người vừa nhận lệnh chỉ huy quân khu 3 phối hợp tác chiến với liên quân 3 nước. Tình thế đã quá rõ ràng, sao có thể không hiểu được. Lục Dập gầy tàn thuốc, hỏi. Trận Nam Thiên Môn Sơn thua như thế nào? Đúng như anh dự liệu, Trần Túy nói. Toàn bộ mấy sư đoàn, trung đoàn pháo binh và các phi đội không chiến mà thun ban điều động. Đều được bố trí ở cửa ngõ phía nam của Liên quân Đồng minh. Uy Sơn Khải dựa theo tín hiệu của Thun Ban để cùng xuất binh, nhưng giữa đường Đan Long Sa muốn tranh công, dùng mệnh lệnh của trưởng quan hành chính tối cao để đoạt lấy quyền tổng chỉ huy, cho quân Myanmar triển khai sớm ở phía tây nam núi Nam Thiên Môn gần phố cổ. Điều động bộ chỉ huy trung đoàn và trực thăng vũ trang đến hỗ trợ tác chiến. Thun Ban và Uy Sơn Khải không phục, ngoài mặt tuân lệnh nhưng ngầm chống đối, lén điều binh đi nơi khác, khiến Đan Long Sa lỡ mất cơ hội chặn đánh đòn đột kích của Liên quân Đồng minh, trực tiếp bị họ phá vỡ một cửa ngõ để vây công. Thật ra chuyện này không phải ngẫu nhiên, Trần Túy đã sớm làm theo lệnh, tiết lộ tin tức triển khai quân cho quân Đồng minh, nhờ vậy mà họ dùng binh như thần. Lấy ít thắng nhiều, nhanh chóng chiếm được toàn bộ quyền kiểm soát núi Nam Thiên Môn. Ngược lại, Thun Ban, Uy Sơn Khải và Đan Long Sa vì thất bại lần đầu mà liên tục đùn đẩy trách nhiệm, tuyến phòng thủ càng bị xé toạc, để quân địch tràn vào cửa ải. Trong thời gian đó, Thun Ban vô số lần gọi điện đến sở chỉ huy Mê Sai, đều bị Trần Túy lấy đủ loại lý do để từ chối bắt máy. Hễ có ai hỏi thì câu trả lời là người đã bị giam, không không có ở đây, hãy đi tìm chỉ huy mới. Một trận nội bộ lục đục vì nghi kỵ lẫn nhau đã dẫn đến binh biến giao tranh ở khu vực Mút. Bộ chỉ huy của mấy khu vực bị triệt hạ trực tiếp. Thun Pan trước thì để mất Lazio, sau lại mất núi Nam Thiên Môn. E rằng lần này đến cả chức vị cũng khó giữ. Lục Dập cười khẩy. Toàn một lũ chỉ giỏi bàn chuyện binh đao trên giấy, thất bại cũng là điều dễ hiểu. Trần Túy gật đầu. Hiện tại, lực lượng quân khu 3 xuất quân không phải là chủ lực, nhưng cũng tổn thất nặng nề. Binh biến ở khu vực Mút khiến nhiệm vụ thất bại và thiệt hại thảm trọng. Trách nhiệm chắc chắn thuộc về tổng chỉ huy. Cấp trên đã hạ mật lệnh tại trận, đình chỉ quyền chỉ huy. Đan Long Sa không có cách nào ăn nói. Chuyện rành rành trước mắt bao người, Iniura cũng đừng hòng bảo vệ được. Tổng hợp lại, e rằng ông ta sẽ bị cách chức để điều tra. Một lũ heo ngu ngốc. Người đàn ông khinh bỉ. Điếu thuốc sắp tàn, anh búng nhẹ ra ngoài cửa sổ, rơi xuống bậc thêm. Trần Túy không tỏ ý kiến. Ván cờ này, tất cả mọi người đều bị cuốn vào. Kẻ chết, người bị thương, địa bàn mất hơn phân nửa. Chỉ riêng Lục Dập là rút lui an toàn. Trần Túy khâm phục thủ đoạn dùng diệu kế của anh. Anh ta từng nhân ván cờ này để hỏi. Lục Dập chỉ cười bảo anh ta đọc thêm binh pháp. Trần Túy không hiểu, cho đến khi nghe anh thản nhiên nói một câu. Để hắn thắng, rồi để hắn chết. Thì ra câu nói đó mang ý nghĩa này, để cho Thun Pan đắc ý, để Hạ Duật Sinh tiến vào Ta Chi Lây mất quân làm mồi nhử. Tất cả mọi người đều tưởng Lục Dập đang ở thế yếu và trúng kế, nhưng thực chất tất cả đều là quân cờ do anh sắp đặt, trộm long cháo phụ. Mỗi một nước đi đều nằm trong bàn cờ 19 đường dọc ngang. Thật sự cáo tay. Trước khi xe khởi động, Trần Túy hỏi. Vậy, chuyện của cô Tô xử lý thế nào ạ? Đôi mắt đang nhắm bỗng mở ra, con ngươi đen láy không một ý cười. Cậu nói xem nên xử lý thế nào? Những chuyện khác có lẽ còn có thể phân tích được đôi chút. Duy chỉ có chuyện này là Trần Túy không đoán ra được thái độ của Lục Dập. Anh ta im lặng một lúc lâu, mới nghe thấy giọng nói lười biếng uể oải kia, với tâm trạng cực tốt đáp lại. Đương nhiên là phải có đầu có cuối. Căn phòng tối đen như mực, ngột ngạt đến bức bối, không phân biệt được luồng gió âm u từ đâu thổi tới lạnh đến sợ người. Cảm giác sợ hãi trong bóng tối, không một tia sáng, khiến người ta run rẩy. Tô Uẩn co ro trong góc, đôi mắt trống rỗng vô hồn,